Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 715, có tiền đồ Chu Nhất. Rời tửu điếm về sau, Joseph bọn người ngồi xe đến Trung khoa viện tự động hóa sở nghiên cứu. Bắt đầu cùng Phương Cẩm Hồng bọn người cùng một chỗ khai hội giao lưu ý kiến. Ngày đầu tiên, mở gần 5 tiếng biết, đều là một số liên quan tới trí tuệ nhân tạo cùng người máy phương diện chủ đề. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tại Chu Nhất chỉ huy dưới, cùng Phương Cẩm Hồng cùng đi, Joseph chờ người tham quan xong tự động hóa sở nghiên cứu phòng thí nghiệm. Sau đó theo thứ tự đi cao năng vật lý sở nghiên cứu, quang điện kỹ thuật sở nghiên cứu, nano khoa học trung tâm, nhỏ điện tử sở nghiên cứu, cùng hoa thêm sáng tạo công ty mới không bụi phân xưởng chờ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Phòng thí nghiệm, công xưởng, chờ ngày thứ ba lúc chiều, Bộ Ngoại giao, Khoa học Kỹ thuật Bộ cùng Yến Kinh S vạn bên kia tới mấy vị lão đại. Đi cùng Joseph chờ chuyên gia cùng một chỗ đi thăm một chút thời gian. Tham quan sau khi kết thúc, Bộ Ngoại giao lão đại Trương Hán Huy vừa cười vừa nói. Cái này Chu Nhất không tệ, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, xử lý sự tình cũng có phần có trật tự, là mầm mống tốt. Phương Cẩm Hồng nghe nói như thế, da mặt hơi hơi lắc một cái, hò nhẹ lấy đối Trương Hán Huy nói. Trương Bộ, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Hiểu lầm, lời này nói thế nào? Trương Hán Huy cười nói. Cái kia, trên thực tế Chu Nhất hắn không phải người. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ là Trương Hán Huy, mấy tên khác lão đại cũng là không hiểu ra sao. Một bộ ngươi tại đùa bộ dáng của ta. Hắn không là người hay là cái gì? Vì giữ bí mật, lần này Chu Nhất bọn người làm lĩnh đội sự tình, chỉ có Đàm Kiến Hoa số ít mấy người cùng trưởng lão viện người biết được. Mấy vị này lão đại còn cũng không biết. Khoa học kỹ thuật bộ lão đại bật cười. Phương viện sĩ ngươi có thể nói đùa. Chu Nhất hắn không phải người cái kia còn có thể là cái gì? Chu Nhất là người máy. Phương Cẩm Hồng trả lời. Các đại lão một mặt hoảng hốt. Trương Hán Huy trong mắt thì lộ ra một cỗ kích động quang mang. Vội vàng nói, người máy, Phương viện sĩ, cái này, đây là sự thực. Phương Cẩm Hồng gật đầu nói, đúng, chắc chắn 100%. Tại ngài mấy vị trước mặt, ta cũng không dám loạn nói đùa. Đúng không? Khoa học kỹ thuật bộ lão đại nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ là, cái này sao có thể a? Chu Nhất tiểu tử kia lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, rõ ràng thì là nhân loại, làm sao có thể là người máy? Cái này thật bất khả tư nghị. Ta nhớ được tại nửa tháng trước, nhìn phần liên quan tới các ngươi chỗ người máy nghiên cứu báo cáo. Nhưng lúc ấy không phải nói linh kiện độ chính xác không đủ, liền cơ sở người máy đều chế sao? Làm sao hiện tại lúc này mới nửa tháng trôi qua, liền đem loại này cùng nhân loại giống nhau như đúc người máy tạo ra tới? Chẳng lẽ là trong báo cáo nội dung tính sai rồi? Phương Cẩm Hồng cười khổ trả lời. Không có tính sai, chúng ta trong sở nghiên cứu người máy xác thực gặp bình cảnh. Nhưng là, Chu Nhất loại này mô phỏng sinh vật người máy lại cũng không phải chúng ta nghiên cứu ra, mà chính là hắc cốt đầu. Hắc cốt đầu, có chút ấn tượng, cũng là cái kia đẩy ra Fullerene trang bị công ty. Ta nhớ được năm ngoái chuyện này còn huyên náo xôn xao a. Fullerene trang bị đúng là hắc cốt đầu, công ty bảng hiệu, nhưng bọn hắn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mới thật sự là dẫn trước thế giới. Lần này mô phỏng sinh vật người máy có thể đạt tới loại này lấy giả làm thật trình độ, cơ bản tất cả đều là hắc cốt đầu công lao. Cái này cái xí nghiệp thật quá lợi hại. Phương Cẩm Hồng xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Khoa học kỹ thuật bộ lão đại gật đầu nói, chiếu Phương viện sĩ ngươi nói như vậy, chậc chậc, cái này thật đúng là một nhà không tầm thường xí nghiệp a. Trước có Fullerene trang bị, hiện tại lại có trí tuệ nhân tạo cùng người máy. Thật sự là quá cho chúng ta tăng thể diện. Về sau chính sách phía trên có thể nhiều hơn đến đỡ một chút. Quốc gia phát triển tiến bộ, không thể rời bỏ bọn họ những thứ này cao tân kỹ thuật xí nghiệp a. Nói vài câu cùng Hắc Cốt đầu, công ty có liên quan đề tài về sau. Khoa học kỹ thuật bộ cùng SW lão đại cáo từ rời đi. Bộ Ngoại giao Trương Hán Huy lại lưu lại, hỏi thăm Phương Cẩm Hồng nói. Phương viện sĩ, năm nước các chuyên gia, cho tới bây giờ còn không có phát qua khó a. Lần này năm nước chuyên gia đoàn thăm hoa, Trương Hán Uy tính toán là người chịu trách nhiệm một trong. Tuy nhiên không để ý tới sự tình, nhưng lại một mực chú ý phương diện này cục thế. Đồng thời, cũng biết lần này đối phương kẻ đến không thiện. Phương Cẩm Hồng trả lời, còn không có, Trương Hán Uy, cái này đã ngày thứ ba, cái kia tham quan địa phương đều đi thăm. Bọn họ còn không có làm khó dễ, từ bỏ nhằm vào chúng ta cần phải là không thể nào. Chỉ có thể nói rõ, bọn họ ấp ủ kế hoạch so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn. Phương Cẩm Hồng cười cười, ngày mai sẽ có một trận hội nghị, đến lúc đó các quốc gia tin tức truyền thông người đều sẽ tới tham gia. Xem chừng bọn họ hẳn là muốn tại phòng họp làm văn chương đi. Muốn là thả lúc trước, chúng ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra hốt hoảng tâm tình. Nhưng bây giờ có Chu Nhất chờ mô phỏng sinh vật người máy tồn tại. Bất luận bọn họ làm sao sách lược, cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót. Không ra gì, cũng thế, Chu Nhất, a như vậy hữu thanh hữu sắc một cái tiểu hòa tử. Thế mà là người máy, nếu như không phải biết Phương viện sĩ ngươi không sẽ nói láo, cũng sẽ không ở đây đợi sự tình phía trên nói đùa. Ta là vô luận như thế nào cũng không tin. Trương Hán Uy nghĩ đến Chu Nhất, liền trong lòng hơi bình tĩnh, cảm khái cười một tiếng. Hôm nay hành trình sau khi kết thúc, tham quan liền cơ bản dừng ở đây rồi. Năm nước chuyên gia đoàn trở lại chỗ ở về sau, Joseph lập tức khiến người ta chuẩn bị một gian phòng họp. Cũng mời còn lại 4 quốc chuyên gia đầu lĩnh đến đây tụ họp một chút. Nước Nhật lĩnh đội chuyên gia tên là Murakami Takeo. Nước Đức lĩnh đội chuyên gia là Minsky. Nước Anh chính là Job. Nước Pháp thì gọi Alfred. Murakami Takeo 4 người đều từng tại nước Mỹ du học, sẽ nói tiếng Anh, cho nên dù là không có phiên dịch tại chỗ, bắt đầu giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Trong phòng họp, mấy người bắt chuyện qua về sau, vòng bàn mà ngồi, nước Pháp chuyên gia Alfred lộ ra rất nôn nóng. Hắn không kịp chờ đợi phát biểu quan điểm của mình, liền từ ta trước đến nói một chút cái nhìn của ta đi. Nhớ đến hơn một năm trước thời điểm, trí tuệ đích sự tình huyên náo xôn xao, thường xuyên có thể tại báo cáo tin tức phía trên nhìn đến liên quan tới hoa hạ mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá tin tức, nhưng lần này tới đến hoa hạ về sau, chúng ta một đường đi qua rất nhiều nơi, lại đều chưa từng có thấy cái gì khiến người ta kinh diễm mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng thành. Quả, nước Anh chuyên gia Job tiếp lời. Không sai, Alfred giáo sư nâng lên sự tình, cũng chính là ta chỗ chú ý vấn đề. Nước Nhật Murakami Takeo thì nói, ta cùng hai vị giáo sư cách nhìn khác biệt. Hoa hạ tại mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phương diện tạo nghệ dẫn trước toàn cầu. Điểm ấy không có gì tốt hoài nghi. Theo Hắc Cốt đầu công ty đẩy ra tùy thân bạn gái trò chơi này, liền có thể biết một hai. Alfred nghe vậy nhíu nhíu mày, ngữ khí không tốt nói. Murakami giáo sư, ngươi đây là tại trợ giúp người Hoa nói chuyện sao? Ngươi có thể đừng quên chúng ta mục tiêu của chuyến này. Murakami Takeo khẽ cười nói, ta cũng không có trợ giúp người Hoa nói chuyện, ta chỉ là đang trần thuật một cái mọi người đều biết sự thật. Chúng ta đang đàm luận một ít vấn đề thời điểm, cuối cùng sẽ chỉ nhìn nó chỗ xấu, mà xem nhẹ ưu điểm của nó. nhưng cá nhân ta cho rằng, cái này cũng không là một chuyện tốt. Người Hoa tại mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phía trên tạo nghệ siêu việt toàn thế giới. Đây là rõ như ban ngày sự tình. Chúng ta không cần thiết né tránh vấn đề này, bởi vì cũng vô pháp né tránh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.